Chương 2149, tiền không là vấn đề. Đột nhiên có người muốn mua lại khối nham thạch này, cái này khiến Trân Bảo các tiểu nhị động tác trệ ngừng một chút, không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, dù sao có người muốn mua thương phẩm của bọn hắn không có lý do gì không bán. Lúc này đi tới là một người trẻ tuổi, chính là Bành Gia Trang thiếu chủ Bành Uy Cẩm, hai lần cùng Lý Thất Dạ có ma sát, hắn đã hoàn toàn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, trong nội tâm đã cùng Lý Thất Dạ kết oán khí. Hiện tại hắn gặp Lý Thất Dạ đối với khối nham thạch này cảm thấy hứng thú, hắn không nói hai lời, liền phải đem khối nham thạch này mua lại, hắn chính là muốn cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ. Nhìn thấy Bành Uy Cẩm, Vương Hàm lập tức không vui, mặc dù nói Bành Gia Trang thực lực không tầm thường, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng Vương Gia so sánh, bọn hắn chỗ ỷ lại bất quá là cùng Đình Đạo Thống tứ đại thế lực một trong thượng bộ mà thôi. Bành thiếu chủ, làm việc đừng có quá mức. Vương Hàm không khỏi trầm giọng nói ra, lui một bước trời cao biển rộng, một cái gã sai vặt, cũng dám nói chuyện với ta. Lúc này Bành Uy Cẩm liếc Vương Hàm một chút, cười lành lạnh một tiếng, phân phó Trân Bảo các tiểu nhị nói ra, thứ này bao nhiêu tiền, đóng gói cho ta. Nói xong khinh thường nhìn Vương Hàm một chút, hồi vị công tử này lời nói, nham thạch này muốn 130 vạn thánh cảnh chân tệ. Trân Bảo các tiểu nhị lập tức nói, 130 vạn liền 100 vạn 10 vạn, bản đại gia muốn. Quản chi là một khối tảng đá vụn, đại gia mua cũng cao hứng. Nghe được giá cả như vậy, Bành Uy Cẩm trong nội tâm cũng đau lòng, cái này có thể nói là giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng là hắn nói đều nói đi ra, cho nên không vứt được mặt mũi này, cắn răng muốn mua khối nham thạch này. Mặc dù nói Bành Uy Cẩm trong nội tâm đau lòng, nhưng hắn trong nội tâm liệu định giống Lý Thất Dạ là không thể nào ra giá cao như vậy nghiên cứu đi mua một viên nham thạch, cho nên nói khối nham thạch này hắn là mua định. Mặc dù nói tốn giá tiền lớn như vậy đi mua khối nham thạch này, để cho người ta đau lòng, nhưng người tranh một khẩu khí, hắn chính là muốn xả cơn giận này, trong nội tâm thư sướng, hừ, nghĩ rằng các ngươi cũng không có nhiều tiền như vậy nhàn rỗi tiêu xài. Đại gia tâm tình tốt, quản chi là mấy trăm vạn, cũng vui vẻ ném vào trong nước chơi, Bành Uy Cẩm trong nội tâm cảm thấy thoải mái hơn, cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn xem Lý Thất Dạ, một bộ trên vạn người bộ dáng. Hắn đánh trong nội tâm liền xem thường Lý Thất Dạ dạng thanh niên bình thường đến không thể lại bình thường hơn này, thanh niên bình thường như này, dựa vào cái gì ngay tại trước mặt hắn bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, Lý Thất Dạ để ý đều chẳng muốn đi để ý đến hắn, thậm chí liền nhìn hắn một chút hứng thú đều không có, cầm qua tiểu nhị trong tay khối nham thạch này, cẩn thận suy nghĩ một phen, buông xuống, nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm khối nham thạch này, Bành Uy Cẩm lập tức khí thế kinh người, quát lạnh nói. Khối nham thạch này chính là bản thiếu gia đồ vật, cầm xem ngươi tay bẩn, tiểu nhị, đóng gói cho ta, 300 vạn. Lúc này Vương Hàm vì đó sầm mặt lại, Bành Uy Cẩm dám đối với Lý Thất Dạ bất kính, chính là đối với nàng đại bất kính, cho nên nàng ánh mắt lạnh lẽo, chậm chậm nói ra, tiểu nhị, ta ra 300 vạn, cho ta công tử gói kỹ. Thời điểm Vương Hàm vừa dứt lời, Bành Uy Cẩm biến sắc, lập tức sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bởi vì Lý Thất Dạ liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, ngược lại hắn một cái gã sai vặt báo ra giá trên trời như vậy, cái này rất giống nói là hắn Bành Uy Cẩm ngay cả tư cách nói chuyện với Lý Thất Dạ đều không có, chỉ đủ tư cách cùng gã sai vặt bên người hắn nói chuyện. Ngươi, Bành Uy Cẩm sắc mặt khó coi, lập tức nhìn hầm hầm Vương Hàm, mà Vương Hàm cũng nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, thoáng một cái để Bành Uy Cẩm đâm lao phải theo lao, dù sao đối với hắn mà nói vừa rồi giá cả đều để hắn đau lòng. Hiện tại Vương Hàm báo một cái 300 vạn giá cả, hắn đều có chút không chịu nổi, nếu như nói là một kiện bảo vật trân quý, như vậy 3-500 vạn, hắn còn có thể không thèm đếm xỉa, hắn vẫn có thể đụng đạt được số tiền này, vấn đề là đây chỉ là một khối nham thạch mà thôi, để hắn hoa 300 vạn thánh cảnh chân tệ lại mua khối nham thạch này, đó thật là quá uổng phí. Chân tệ, chính là tam tiên giới lưu thông tiền tệ, chân tệ không chỉ có thể làm tiền tệ, nó còn có thể dùng tại rất nhiều nơi. Tỷ như nói có thể dùng đến xây dựng một cái đạo thống nội tình, có thể thúc giục một cái tuyệt thế đại trận uy lực. Một viên chân tệ, chính là cắt lấy một viên chân thạch chân tủy, chế chi, mỗi một mai chân tệ lớn nhỏ nhất định phải là 3 tấc 9 tiền. Mặc dù nói, tại tam tiên giới bất luận đạo thống gì, bất kỳ người nào đều có thể chế tác chân tệ, nhưng nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành mỗi một mai chân tệ kích thước, bằng không mà nói liền không cách nào ở trên thị trường lưu thông. Một viên chân tệ giá trị thể hiện tại nó chân thạch đẳng cấp, tỷ như nói, một viên chân thánh cảnh giới chân thạch, như vậy nó tính trước lấy xuống chân tủy chỉ có thể là thánh cảnh chân tệ, ngươi không có khả năng cầm một viên chân thánh cảnh giới chân thạch đến định chế một viên thần cảnh thật chỗ, đây là chuyện không thể nào. Chân tệ có thể giống như chân thạch khảm nạm tại phía trên tuyệt thế đại trận, thúc giục tuyệt thế đại trận, mà lại chân tệ uy lực so chân thạch càng lớn, cái này mang ý nghĩa, dùng chân tệ đi thúc giục một cái tuyệt thế đại trận, so dùng chân thạch còn muốn xa xỉ. 300 vạn mai thánh cảnh chân tệ, dạng này giá cả, đối với Bành Uy Cẩm mà nói đã là giá cả rất đắt đỏ, mặc dù nói bọn hắn Bành Gia Trang có được sản nghiệp rất lớn, hắn vị thiếu chủ này cũng xưa nay không thiếu tiền, nhưng, tốn 300 vạn thánh cảnh chân tệ đi mua một viên nham thạch, tuyệt đối là không đáng, 310 vạn. Bành Uy Cẩm cắn răng một cái, báo ra một cái giá cả 10 phần cao, nếu hắn đều không thèm đếm xỉa, muốn chơi liền lại chơi lớn một chút. Hắn chính là nuốt không trôi một hơi này, một người tại thế, chính là vì tranh như thế một hơi thôi. 500 vạn, đối với Bành Uy Cẩm chỗ báo giá cả, Vương Hàm hời hợt nói ra. Dạng này việc nhỏ, đều đã không cần Lý Thất Dạ mở miệng. Bành Gia Trang mặc dù có tiền, nhưng là cùng Vương Phủ cùng so sánh vậy liền cách biệt quá xa, làm Hoàng Đình Đạo Thống Hoàng Hậu, Vương Hàm tiền để dành của mình đều dọa người. Nàng có tài phú chỗ này là Bành Uy Cẩm dạng này một cái thiếu trang chủ có thể sánh được. Ngươi, bị Vương Hàm lập tức dơ lên cái 500 vạn giá cả, để Bành Uy Cẩm đều không tiếp nổi dạng giá cả này đến, dù sao 500 vạn đối với hắn mà nói cũng là cố hết sức một con số, 1.000 vạn. Vương Hàm đều chẳng muốn để ý đến hắn, trực tiếp nàng vừa rồi báo giá cả lại tăng gấp đôi, dạng tiền này nàng hoàn toàn có thể xuất ra nổi, nàng vị này cùng đình đạo thống hoàng hậu, cũng giống vậy là nuốt không trôi khẩu khí này, 1.000 vạn dạng này giá cả vừa báo đi ra. Bành Uy Cẩm hoàn toàn bị tức giận đến run rẩy, đây quả thực là một bạt tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn, lập tức để hắn không có cách nào xuống thang. Nếu như nói, 300 vạn hắn còn có thể tiếp nhận, 500 vạn hắn còn có thể liều mạng, như vậy, báo đến 1.000 vạn đằng sau, hắn hoàn toàn là không có cách nào tiếp nhận, dạng này giá cả đối với hắn mà nói cũng là một cái số lượng, vô cùng to lớn đừng nói là tốn 1.000 vạn mai thánh cảnh chân tệ đi mua một khối nham thạch. Liền xem như để hắn cầm 1.000 vạn đi mua một kiện bảo vợ đồng giác, hắn đều móc không ra số tiền này tới. Trong lúc nhất thời, Bành Uy Cẩm sắc mặt khó coi tới cực điểm, không khỏi nhìn hầm hầm Vương Hàm, nếu như nói bị Lý Thất Dạ tát một cái kia còn tốt một chút điểm, chí ít hắn hay là hướng về phía Lý Thất Dạ đi, hiện tại ngược lại tốt, lại bị một cái gã sai vặt trực tiếp quất mặt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Một cái tiện tì mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nơi này đâu có địa phương ngươi nói chuyện. Cuối cùng Bành Uy Cẩm sắc mặt lạnh lẽo, cũng không có cái gì phong độ có thể nói, trực tiếp mắng Vương Hàm. Khi Bành Uy Cẩm lời vừa nói ra, không chỉ là Vương Hàm sắc mặt khó coi, chính là Dương Thắng Bình cũng là sắc mặt đại biến. Vương Hàm thế nhưng là Cuồng Đình Đạo Thống Hoàng Hậu, bất kể nói như thế nào, nàng đều là đại biểu cho Cuồng Đình Đạo Thống quyền uy. Hiện tại Bành Uy Cẩm trực tiếp mắng nàng tiện tì, đây chính là sự tình chọc thủng trời. Mặc kệ tương lai ai chấp chưởng Cuồng Đình Đạo Thống đại quyền, hiện tại ít nhất là Vương Hàm đại biểu cho Cuồng Đình Đạo Thống chính thống, tại trong Cuồng Đình Đạo Thống, bất luận là ai cũng không dám mắng Vương Hàm là tiện tì, quản chi có nào đó một vị lão tổ muốn đoạt quyền, đều khó có khả năng mắng như vậy, dù sao loại mắng mỏ này là nhục nhã Cuồng Đình Đạo Thống, chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ, một khi làm lớn chuyện, vậy liền thật là chọc thủng trời. Bành Uy Cẩm, là chính ngươi xuất thủ, hay là ta xuất thủ đâu? Lúc này Dương Thắng Bình gầm thét một tiếng, lập tức đè xuống chuôi kiếm, nhìn hầm hầm Bành Uy Cẩm. Bành Uy Cẩm căn bản cũng không sợ Dương Thắng Bình, mặc dù Dương Thắng Bình thực lực mạnh mẽ hơn hắn, nhưng hắn Bành Gia Trang, không biết mạnh mẽ hơn đại kiếm môn bao nhiêu, huống chi, bọn hắn Bành Gia Trang phía sau chỗ dựa thế nhưng là thượng bộ. Dương Thắng Bình, ngươi thật đúng là đem mình làm một chuyện, chỉ bất quá chính là chó săn cao cấp một điểm mà thôi. Bành Uy Cẩm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, giết ngươi, đối với chúng ta Bành Gia Trang mà nói, vậy chỉ bất quá là bóp chết một con kiến hôi mà thôi, khẩu khí thật lớn. Lúc này Vương Hàm sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nói ra, ngươi thật sự cho rằng các ngươi Bành Gia Trang tại Hoàng Đình một tay che trời sao, phải thì như thế nào? Bành Uy Cẩm ngạo nghễ nói ra, coi như chúng ta Bành Gia Trang không phải một tay che trời, muốn làm chết ngươi một cái tiện tì, vậy cũng chuyện dễ như trở bàn tay, đùng, một tiếng vang lên. Bành Uy Cẩm nói vẫn không nói gì, Vương Hàm một bàn tay liền quất tới, trong nháy mắt đem Bành Uy Cẩm quất đến bay ra ngoài, quất đến hắn máu tươi cùng phúng một ngụm. Ta muốn giết ngươi, bị Vương Hàm một bàn tay rút mất mấy cái răng, Bành Uy Cẩm sắc mặt cuồng hống, diện mục dữ tợn, muốn xông rồi tới, nhưng hắn còn không có vọt tới Vương Hàm trước mặt, cả người đã cứng lại ở đó, bởi vì Vương Hàm cầm trong tay một viên hoàng lệnh, trực tiếp liền ngăn tại trước mặt hắn. Nhìn thấy cái này một viên hoàng lệnh, Bành Uy Cẩm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn biết tấm hoàng lệnh này là ý vị như thế nào, đây là cuồng đình đạo thống hoàng hậu đích thân tới. Đùng một tiếng, Bành Uy Cẩm hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, lập tức té quỵ dưới đất, liều mạng dập đầu nói ra, nương nương, là nhỏ vô tri, là nhỏ vô tri, mạo phạm Phượng Giá, xin mời nương nương tha mạng, xin mời nương nương tha mạng. Trong lúc nhất thời, Bành Uy Cẩm bị dọa đến hồn đều bay lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này ăn diện thành gã sai vặt người lại là đương kim cuồng đình đạo thống hoàng hậu. Mặc dù bọn hắn Bành Gia Trang có thế lực không tầm thường, nhưng là mạo phạm hoàng hậu, đây chính là tội chết, quản chi bọn hắn phía sau chỗ dựa thượng bộ đều khó có khả năng bao che hắn. Lúc này Vương Hàm sắc mặt băng lãnh, chỉ là lạnh lùng nhìn về cầu xin tha thứ Bành Uy Cẩm mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.